Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2534, chương 2535, Hắc Thủy Long Ấn. Hắc Thủy Long Hồn một thanh nuốt Tử Văn Long Vương Long Hồn. Chỉ là Diệp Chân vô ý thức hành vi, nhưng khi Hắc Thủy Long Hồn nuốt vào Tử Văn Long Vương Long Hồn về sau, Diệp Chân lại phát hiện. Hắn Hắc Thủy Long Hồn nội bộ, chính đang phát sinh một số kỳ diệu vô pháp nói rõ biến hóa. Tựa hồ, hắn Hắc Thủy Long Hồn, mang lên một tia tươi sống khí tức. Diệp Chân Hắc Thủy Long Hồn trong khoảng thời gian này gấp đôi thành gấp trăm lần lớn mạnh trường. Thành, dựa vào là tất cả đều là Long Du ban đầu xuống Hồng Hoang Hậu Thổ Nhân Đạo trong đại trận Thái Cổ. Long tộc trong thi thể tiêu tán thái cổ long hồn khí tức. Tuy nhiên lớn mạnh cấp tốc, nhưng lại dẫn đến Diệp Chân Hắc Thủy Long Hồn tràn ngập nồng đậm tử khí. Trong thời gian ngắn, Hắc Thủy Long Hồn tử khí đối Diệp Chân không có gì ảnh hưởng. Nhưng là tích lũy tháng ngày dưới, liền không nói được, nhất là Hắc Thủy Long Hồn trước mắt chủ trưởng Diệp Chân Hắc Thủy Đạo Cung. Mà thủy lợi vạn vật, thủy thiện vạn vật mà sinh cơ vô hạn, nhưng là Hắc Thủy Long Hồn bên trong loại này nồng đậm tử khí, lại luôn trở thành Diệp Chân thủy hệ thần thông bí pháp dẫn động thiên địa nguyên khí sau cùng một đạo trở ngại, dẫn đến dẫn động thiên địa nguyên khí trình độ nhất định giảm bớt. Từ đó nhượng thủy hệ thần thông bí pháp uy lực giảm nhỏ. Loại này tai hại hiện tại bất minh lộ ra. Nhưng về sau theo Diệp Chân thực lực trưởng thành, nhưng lại hội càng ngày càng nghiêm trọng. Không nghĩ tới, Hắc Thủy Long Hồn một thanh thôn phệ Tử Văn Long Vương Long Hồn. Vậy mà giải quyết vấn đề này, Diệp Chân cảm giác, chờ Hắc Thủy Long Hồn triệt để hấp thu luyện hóa Tử Văn Long Vương Long Hồn. Vậy hắn lần nữa qua này Long Du ban đầu dưới, lớn mạnh lần trọng đại này Hắc Thủy Long Hồn. Cũng không có bất cứ vấn đề gì. Qua, khẽ quát một tiếng, Diệp Chân đỉnh đầu ngũ hành âm dương ấn bay ra. Trực tiếp liền đem cô Linh Linh treo bay ở nơi đó Tử Văn Long Vương ấn tỉ cho nuốt vào. Thần niệm thôi động ở giữa. Diệp Chân liền vận chuyển từ Bích Lân Long Vương nơi đó được đến Long Vương ấn tỉ dung hợp bí pháp. Cơ hồ là nhất động niệm công phu. Ngũ hành âm dương ấn trong Nghiễm Nguyên Long Vương ấn tỷ cùng Tử Văn Long Vương ấn tỷ liên hợp hai làm một. Trong chớp mắt, tại Diệp Chân trong cảm giác, đối xung quanh vùng nước lực khống chế, liền lại có trình độ nhất định tăng trưởng, ước chừng ba phần. Cảm ứng một chút, Diệp Chân lập tức liền đánh giá ra, Tử Văn Long Vương ấn tỷ uy năng. Ước chừng chỉ có Nghiễm Nguyên Long Vương ấn tỷ ba phần. So sánh dưới, Bích Lân phân thân Long Vương ấn tỷ, chỉ có Nghiễm Nguyên Long Vương ấn tỷ không đến ba phần uy lực. Chênh lệch này là thật là lớn, càng thêm chứng minh trong Long tộc bộ xâm nghiêm huyết mạch cấp bậc. Bất quá, cái này cũng từ khía cạnh giải thích vì cái gì Diệp Chân Hắc Thủy Long Hồn thêm ngũ hành âm dương ấn. Lại thêm Nghiễm Nguyên Long Vương ấn tỷ, liền có thể cùng căn chính miêu đỏ tuần hải đặc sứ Ngao Tân tại khống biển năng lực phương diện đấu. Cái tương xứng, muốn đến, Nghiễm Nguyên Long Vương ấn tỷ uy năng, cùng Ngao Tân tuần hải đặc sứ ấn tỷ uy năng. Chênh lệch hẳn không phải là quá lớn, Diệp thực sự tin tưởng, có cái này Mai Tử Văn Long Vương ấn tỷ dung nhập. Diệp Chân lần nữa đối mặt tuần hải đặc sứ Ngao Tân lúc. Tại khống biển phương diện tuy nhiên không có ưu thế áp đảo. Liền tuyệt đối sẽ thắng càng thêm dễ dàng. Bất quá, bây giờ cái này Nghiễm Nguyên Long Vương cùng Tử Văn Long Vương ấn tỷ dung hợp về sau. Liền biến thành một cái hoàn toàn mới đồ vật. Diệp Chân nhất định phải cho nó thay cái tên. Một chút suy nghĩ, thần niệm nhất động. Cái này Mai hoàn toàn mới Long Vương ấn tỷ tỷ chuôi. Liền chậm chạp biến hóa ngưng tụ thành Diệp Chân Hắc Thủy Long Hồn bộ dáng. Từ đó về sau, Ngươi tự Hắc Thủy Long ấn đi. Khẽ quát một tiếng, Diệp Chân trước người Hắc Thủy Long ấn liền từ ngũ hành âm dương ấn bên trong bay ra. Rất vui đầu nhập Hắc Thủy Long hồn thể nội. Hắc Thủy Long ấn nhập thể, Hắc Thủy Long hồn cũng phát ra một tiếng vui sướng long lánh âm thanh. Long hồn thay đổi thêm ngưng thực, Diệp Chân ngũ hành âm dương ấn chính là trấn áp đạo cung bảo bối. Tuy nhiên có thể dùng đến trấn áp ngũ hành âm dương, nhưng là coi trọng là ngũ hành âm dương thăng bằng. Hắc Thủy Long ấn thời gian ngắn ở bên trong, có thể nhượng ngũ hành âm dương ấn trấn áp thủy cung lực gấp đôi tăng lên mấy lần. Nhưng là thời gian dài ở bên trong, liền muốn ảnh hưởng ngũ hành âm dương thăng bằng, thậm chí dao động đến Diệp Chân đạo cung ổn định. Cho nên, giờ phút này ổn định về sau, Diệp Chân liền đem Hắc Thủy Long ấn cùng ngũ hành âm dương ấn tách rời. Quản lý xong tay mình đầu sự tình, Diệp Chân lại phục quan chiến trận. Toàn bộ chiến trường đã bởi vì Tử Văn Long Vương vẫn lạc mà đại thay đổi. Cùng Vương Bạch Mục, Huyền Cơ phân thân song song ác chiến hai tên đạo cảnh thủy quân tướng lãnh. Theo Tử Văn Long Vương vẫn lạc, mỗi cái tâm hoảng ý loạn, trong lòng đã không có chiến ý, tất cả đều là chạy trốn tâm. Trước còn có thể cùng Vương Bạch Mục cùng Diệp Chân Huyền Cơ phân thân chiến cái tương xứng. Giờ phút này lại hoàn toàn rơi vào hạ phong. Hai người này đều đang tìm kiếm hết thảy khả năng thời cơ muốn chạy trốn. Nhưng là tại Diệp Chân khống hải lực ảnh hưởng dưới, bọn họ ở trong nước tốc độ rất là chậm lại, bị Vương Bạch Mục cùng Huyền Cơ phân thân quấn lấy chết. Hai người giờ phút này phát hiện Diệp Chân ánh mắt nhìn tới, liền cùng nhau phát ra một tiếng kêu rên. Bọn họ minh bạch Diệp Chân nhúng tay đại chiến lúc cũng là bọn họ vẫn lạc lúc. Dù sao liền Tử Văn Long Vương đều bị Diệp Chân tùy tiện cho chém giết, chớ nói chi là bọn họ, cũng không thấy Diệp Chân động thủ. Chỉ là Diệp Chân sau lưng Hắc Thủy Long hồn một đôi long mục nhìn sang. Ngày xưa hai cái vị này thủy tộc đạo cảnh bên cạnh phảng phất thân nhân đồng dạng nước biển, giờ phút này liền biến thành chí mạng nhất lồng giam. Bất quá, Huyền Cơ phân thân cùng Vương Bạch Mục lại chỉ là trọng thương bọn họ, cũng không có trực tiếp giết chết bọn hắn. Thúy lục như Sakura lục quang từ Diệp Chân bên người nhô ra, chui vào trong cơ thể hai người. Không có mấy hơi, hai người ngay tại tiểu yêu thôn phệ thần thông dưới, đạo cung vỡ nát, nguyên linh vỡ vụn. Vô số thủy hệ thiên địa pháp tắc lực lượng giống như là thủy triều tuôn hướng Diệp Chân Hắc Thủy đạo cung. Có thể Diệp Chân trên mặt lại không có chút nào kinh hỉ, ngược lại là bất đắc dĩ. Từ nơi này hai tên thủy tộc đạo cảnh thể nội thôn phệ mà đến thủy hệ thiên địa pháp tắc lực lượng xác thực không ít, nhưng 9 thành 9 đều cùng Diệp Chân Hắc Thủy đạo cung bên trong đã có thủy hệ thiên pháp tác lực lượng coi trọng hợp. Đổi nói, đối Diệp thật không có chút tác dụng chỗ. Diệp Chân bỗng nhiên liền ý thức được, theo hắn tu vi đột phá đến đạo cảnh, theo hắn tu vi càng ngày càng cao, tiểu yêu thôn phệ thiên phú có thể cho hắn thôn phệ đến thiên địa pháp tác lực lượng trong, có thể dùng tới càng ngày càng ít. Đổi nói, cũng chính là tiểu yêu thôn phệ thiên phú cho mang cho Diệp Chân đầu này tu luyện đường tắt. Theo Diệp Chân tu vi càng ngày càng cao, chỗ tốt sẽ càng ngày càng ít. Diệp Chân trước mắt tu vi là đạo cảnh sơ kỳ. Đương nhiên, Diệp Chân Hắc Thủy đạo cung tại thiên địa pháp tắc phương diện lực lượng tạo nghệ đã sớm siêu việt đạo cảnh sơ kỳ. Chờ Diệp Chân tu vi đột phá đến đạo cảnh trung kỳ, tiểu yêu thôn phệ đến thiên địa pháp tắc lực lượng hữu dụng thì càng thiếu. Chờ Diệp Chân tu vi đột phá đến đạo cảnh hậu kỳ, liền thiếu đi lại thiếu. Bất quá, minh bạch điểm này, đối Diệp Chân tâm tình không có chút nào ảnh hưởng. Diệp Chân cái này một thân tu vi, cơ sở nhất, có thể tất cả đều là dựa vào chính mình khổ tu được đến. Diệp Trần cũng không phải không hiểu biến báo người. Có đường tắt, Diệp Trần sẽ đi. Không có đường tắt, Diệp Trần nhất hội một bước một cái dấu chân bước ra một đầu chính mình võ đạo đường. Tử Văn Long Vương vẫn lạc. Đối hai tên thủy tộc đạo cảnh ảnh hưởng đều lớn như vậy. Chớ nói chi là đối những tử văn đó Long Cung thủy tộc tinh nhuệ ảnh hưởng. Những tử văn đó Long Cung thủy tộc tinh nhuệ, có thể tất cả đều là Tử Văn Long Vương dòng chính. Tử Văn Long Vương vẫn lạc, đối bọn hắn đả kích quá lớn. Sĩ khí cơ hồ là tại Tử Văn Long Vương vẫn lạc trong nháy mắt liền sụp đổ. Lời thủy tộc, đầu tiên là bị Tử Văn Long Vương vẫn lạc mà kinh ngạc đến ngây người nhưng mộc kê. Sau đó liền chạy tứ tán tan tác như chim muông. Kim mãnh liệt bọn người đối mặt áp lực cũng là đột ngột đất giảm bớt. 5 vạn Tử Văn Long Cung tinh nhuệ, mặc dù có Diệp Trần Hắc Thủy Long Hồn Long uy trấn nhiếp, vừa có Diệp Trần khống hải lực đại diện tích ảnh hưởng, nhưng là thực lực cũng không so kim mãnh liệt bọn họ kém bao nhiêu, mà lại giới vương cảnh cường giả kỳ thực muốn so kim mãnh liệt bọn họ nhiều. Cho nên ngay từ đầu kim mãnh liệt bọn họ áp lực là phi thường lớn. Mà cũng đây chính là một trận chiến này. Kim mãnh liệt, Lam Linh, Trương Cười cái này hơn 1 vạn người trong. Lần thứ nhất xuất hiện liên tục thương vong. Bất quá, đây cũng chính là Diệp Trần cần. Chi không có trải qua tử vong áp lực, sẽ chỉ đánh theo gió trận chiến bộ đội. Không cách nào lột xác thành chính thức tinh nhuệ. Rất nhanh. Theo này 5 vạn tinh nhuệ chạy tứ tán, kim mãnh liệt bọn người liền bắt đầu vây quét truy sát những này sĩ khí sụp đổ thủy tộc. Nhưng chỉ đuổi theo ra cách xa 500 dặm, bọn họ liền thu đến Diệp Trần quay lại mệnh lệnh, gần vạn tinh nhuệ thủy yêu tụ tập tại Diệp Trần trước mặt. Nhưng từng cái trên mặt cũng không có quá nhiều hưng phấn. Một trận chiến này, bọn họ thắng. Nhưng là ngay trong bọn họ cũng nỗ lực gần 200 đầu sống sờ sờ sinh mệnh. Cái này chiến tử gần 200 người đều là bọn họ chiến hữu, thậm chí là huynh đệ bọn họ tỉ muội. Cho nên tuy nhiên thắng, nhưng là nhóm này thủy yêu ở trong bầu không khí lại tương đương kiềm chế. Chiến tranh cho tới bây giờ đều là người thắng lợi chiến tranh. Đối với người chết mà nói, chỉ có tử vong, muốn tiếp tục sống, muốn nghĩ các người chiến hữu thậm chí là các huynh đệ tỉ muội sống sót. Liền muốn có được càng cường đại chiến lực, đây là ta trước nắm chặt hết thảy thời cơ buộc các người tăng thực lực lên duyên cớ. Chỉ có được càng cường đại chiến lực, người mới có thể làm cho mình sống sót. Chỉ có được càng cường đại chiến lực, các người mới có thể có dư lực bảo vệ mình huynh đệ tỉ muội. Diệp Trần lời nói, những này thủy yêu nhóm thần sắc trở nên phức tạp, ngay trong bọn họ, đến cùng có bao nhiêu người phía trước Diệp Trần thúc dục dưới toàn lực đi tu luyện đâu? Lúc đó, rất nhiều người đối Diệp Trần thúc dục không thế nào quan tâm. Tu luyện một đoạn thời gian lười biếng cũng không thiếu, nhưng là hôm nay đại chiến lại cho bọn hắn cực kỳ khắc sâu bài học. Cái này Tử Văn Long Vương thân thể, tinh huyết, còn có 2 vị khác thủy tộc đạo cảnh thân thể cùng tinh huyết, đều là các ngươi. Nhớ kỹ, các ngươi chỉ có 1 khắc đồng hồ thời gian. 1 khắc đồng hồ về sau, còn có thảm hại hơn khốc đại chiến chờ các ngươi. 1 khắc đồng hồ về sau, các ngươi đối thủ chính là 20 vạn thủy tộc đại quân. Diệp Trần thanh âm lãnh khốc mà kiên định. Vâng, cẩn tuân tứ gia dạy bảo. Trong nháy mắt tiếp theo, tại Kim Mãnh Liệt, Lam Linh, Trương Giáo Tổ 3 người thắt lưng vải dẫn tới. Gần vạn thủy yêu đầu tiên là theo thứ tự xuyên qua Diệp Trần dùng khống thủy pháp tập trung lại từ Văn Long Vương Long Huyết, cho tất cả mọi người tới 1 lần ngắn ngủi Long Huyết tắm. Sau đó chia ăn Tử Văn Long Vương huyết nhục, còn có 2 gã khác thủy tộc đạo cảnh tinh huyết huyết nhục. Đạo cảnh tồn tại huyết nhục, lớn chừng bàn tay khối máu thịt bên trong, ẩn chứa tinh huyết năng lượng, liền có thể đem một tên thông thần cảnh trung kỳ thủy yêu linh bản cung cho lấp đầy. Thậm chí nhượng hắn thuận thế đột phá. Trong lúc nhất thời, không ngừng có thủy yêu tại chỗ đột phá. Về phần Diệp Chân, làm theo thuận tay dọn dẹp Tử Văn Long Vương Long Lân, Long Bì cùng Khung Xương. Những này đều là luyện khí tài liệu tốt. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.